Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2143, chương 2141, chém giết Ngao Húc. Chết, nhìn thấy trường kiếm màu xanh hồi viên kim bằng, Dương Phong khẽ quát một tiếng, Vệ Huyết kiếm trong nháy mắt quang mang đại thịnh, thả ra hất lực trong lúc đó bạo tăng gấp mấy trăm lần. Trong nháy mắt đem kim bằng tiên huyết cùng linh hồn, toàn bộ hấp thu hầu như không còn, làm cho chết thảm tại chỗ, hóa thành một mảnh tro bụi, lưu lại một cái không gian trang bị rớt xuống mặt đất phía trên. Tại kim bằng thảm thời điểm chết, trường kiếm màu xanh mất đi chủ nhân chế ngự, nhanh chóng rơi xuống, hóa thành một trương thanh sắc phù, lẳng lặng vẩy rơi trên mặt đất. Dương Phong tâm niệm vừa động, thanh sắc phù liền hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang, rơi xuống hắn trong lòng bàn tay, bị hắn thu vào không gian giới chỉ ở trong. Ngay sau đó, Dương Phong thân hình khẽ động, liền giải trừ 9 tầng chiến thể, đem kim bằng không gian trang bị nhặt lên, thả ra thần thức, xem xét bên trong vật tư rồi. Kim bằng không gian trang bị ở trong vật tư hết sức phong phú. Trong đó hơn ngàn vạn mai tinh hạch nhường Dương Phong mừng rỡ không thôi. Chờ hắn tấn thăng hư tiên cảnh sau đó, cái này hơn ngàn vạn mai tinh hạch có thể cho hắn tu vi càng bên trên một bậc thang. Chỉ là, kim bằng thu được tinh hạch vị trí, Dương Phong không có thu được. Cái này khiến Dương Phong hơi có chút tiếc nuối. Siêu. Đúng lúc này, một đạo tiếng xé gió chợt vang lên, vô tận hải long tộc cửu hoàng tử Ngao Húc xuất hiện tại bảo vật trong sân rộng. Tôn Vũ, nhìn xem không có vật gì bầu trời, Ngao Húc trong mắt lóe lên một đạo hung quang, thở nhẹ một tiếng, gắt gao khóa chặt Dương Phong. Ngay sau đó, Ngao Húc lập tức cổ động thể nội lực lượng pháp tắc, vung động trong tay cực phẩm đạo khí trường kiếm, hướng Dương Phong trên thân cấp thứ mà đi, một bộ muốn đem Dương Phong đánh giết tại chỗ. Đối mặt Ngao Húc công kích, Dương Phong thần sắc không thay đổi, khẽ quát một tiếng, Vệ Huyết kiếm từ ngay trong thức hải bay ra, nhanh như tia chớp xẹt qua hư không, hướng Ngao Húc trên thân cấp thứ mà đi. Tiên khí, cảm nhận được Vệ Huyết kiếm ở trong ẩn chứa kinh khủng uy năng, Ngao Húc sắc mặt đại biến, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói, hắn là tại không nghĩ tới, Dương Phong trong tay vậy mà có được tiên khí, cái này khiến hắn cảm thấy có chút khó tin. Bất quá, mặc kệ Ngao Húc cảm thấy cỡ nào không thể tưởng tượng nổi, đều không cải biến được Dương Phong có được tiên khí sự thật. Long một, giết hắn, một chàng thốt lên sau đó. Ngao Húc trong mắt lóe lên một đạo hung quang, khẽ quát một tiếng, một cái đầu rồng thân người khôi lỗi chiến sĩ xuất hiện tại bảo vật quảng trường. Tản mát ra hư tiên cảnh khí tức cường đại, hư tiên cảnh khôi lỗi chiến sĩ, cảm nhận được tên khôi lỗ kia chiến sĩ thân bên trên tản mát ra hư tiên cảnh khí tức cường giả. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói, hắn không nghĩ tới Ngao Húc trên thân vậy mà mang theo hư tiên cảnh khôi lỗi chiến sĩ. Cái này khiến hắn hết sức chấn kinh, âm thầm may mắn chính mình trước đó không có tùy tiện động thủ, bằng không dùng lúc đó thực lực của mình cùng sức chiến đấu, tuyệt đối không phải cỗ này hư tiên cảnh khôi lỗi chiến sĩ đối thủ. Bất quá, thực lực bây giờ tiến nhanh sau đó, hoàn toàn có lòng tin đem trước mắt hư tiên cảnh khôi lỗi chiến sĩ phá hủy. Tại Dương Phong một chút bối rối bên trong, hư tiên cảnh khôi lỗi chiến sĩ lập tức quơ hai tay, nghênh tiếp Vệ Huyết kiếm, cùng kịch chiến tại một chỗ, phát ra từng đạo va chạm kịch liệt thanh âm, từng đạo lực lượng kinh khủng ba động, từ cả hai va chạm chỗ bắn ra mà đi, hướng bốn phía khuếch tán mà đi. Thấy tình cảnh này, Dương Phong không chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức vận chuyển hỗn độn bất diệt thể, thi triển 9 tầng chiến thể, biến thành cửu cao trăm trượng hỗn độn cự nhân, toàn thân tản ra bưu hãn vô cùng khí tức. Ngay sau đó, Dương Phong tâm niệm vừa động, tiên khí huyền thiên kiếm xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Ở tại huy động phía dưới, mang theo vô cùng kinh khủng sức mạnh cùng duệ sắc vô cùng phong mang. Hướng Ngao Húc trên thân chém xuống mà đi, muốn đem Ngao Húc chém giết, nhường hư tiên cảnh khôi lỗi chiến sĩ mất đi khống chế. Đối mặt tiên khí huyền thiên kiếm công kích, Ngao Húc sắc mặt đại biến, vội vàng cổ động thể nội lực lượng pháp tắc, vung động trong tay cực phẩm đạo khí trường kiếm, nghênh tiếp tiên khí huyền thiên kiếm. Tại một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm bên trong, huyền thiên kiếm mang theo lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt đem Ngao Húc trong tay cực phẩm đạo khí trường kiếm chặt đứt, đồng thời dư thế không giảm chém xuống tại Ngao Húc trên thân, trực tiếp đem Ngao Húc chém thành hai khúc. Sau đó, huyền thiên kiếm thả ra kim quang sáng chói, hóa thành đầy trời kim sắc kiếm khí, đem Ngao Húc bao phủ trong đó, làm cho hóa thành đầy trời máu thịt vụn, chỉ còn lại một cái đầu lâu. Cùng lúc đó, Dương Phong vô cùng cường đại tinh thần lực thấu thể mà ra, hóa thành từng đạo tinh thần công kích, hướng Ngao Húc thức hải công kích mà đi, trong nháy mắt đem Ngao Húc thức hải phá hủy, khiến cho linh hồn trọng thương, bị Dương Phong thi triển bí thuật phúc bắt lấy đến, để vào một cái đặc thù linh hồn vật chứa ở trong. Theo Ngao Húc nhục thân bị phá hủy, linh hồn trọng thương bị thu hồi đến, hư tiên cảnh khôi lỗi chiến sĩ phát ra từng đạo vô cùng phẫn nộ gầm rú thanh âm. Vô cùng kinh khủng năng lượng cấp tốc ngưng kết, cuối cùng nổ tung lên, cường đại bạo tạc tính chất sức mạnh bao phủ tứ phương, nhường Dương Phong phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hướng về hậu phương ném bay ra ngoài, hung hăng ngã trên đất. Hư tiên cảnh khôi lỗi chiến sĩ tự bảo uy lực hết sức kinh khủng, có thể nhẹ nhõm đánh giết hỗn độn cảnh đỉnh phong tu sĩ, trọng thương hư tiên cảnh tu sĩ. Bất quá, Dương Phong không phải thông thường hỗn độn cảnh đỉnh phong tu sĩ. Hắn tu luyện hỗn độn bất diệt thể, khiến cho nhục thân lực phòng ngự cực kỳ cường đại. Tại tăng thêm thi triển 9 tầng chiến thể sinh ra phù văn màu vàng phòng ngự khôi giáp, cùng với phệ huyết kiếm cùng huyền thiên kiếm không ngừng tiêu giảm, nhường Dương Phong bị tổn thương cực nhỏ, chỉ là phun ra một ngụm máu tươi mà thôi, không có có nhận đến tổn thương chí mạng. Cuối cùng hoàn thành một lần này mục tiêu, tùy thời có thể rời đi Thiên Long bí cảnh. Bất quá, thật vất vả ngày nữa Long bí cảnh một chuyến, cũng không thể liền rời đi như vậy rồi, nhất thiết phải làm đến đầy đủ chỗ tốt mới có thể rời đi. Ta mới vừa thiết lập Đại Tần Vương triều, không có cường giả tọa trấn, vô luận là đối mặt vô tận hải long tộc, vẫn là mặt đối với nhân tộc Đại Huyền đế quốc, cũng không là đối thủ, đều sẽ bị đối phương nhẹ nhõm nghiền ép. Nếu như có thể từ Thiên Long bí cảnh tìm kiếm mấy cái hư tiên cảnh giúp đỡ liền tốt. Chỉ là, lúc này khoảng cách Thiên Long bí cảnh đóng lại không có có thời gian dài bao lâu. Nếu như ta không thể kịp thời đi ra ngoài, cũng sẽ bị mệt tại Thiên Long bí cảnh vô số năm. Đây là ta tuyệt đối không thể tiếp nhận đấy. Đúng, tiến vào Thiên Long điện một nhóm người, đều là đứng đầu hỗn độn cảnh đỉnh phong tu sĩ, nếu như đem bọn hắn thu sạch vì dưới tay, liền có thể một chút thu được số lượng đông đảo cao thủ. Đồng thời, những cái này hỗn độn cảnh đỉnh phong tu sĩ, nếu như có thể tiến vào Tiên Vũ Đại Lục, tiếp xúc đến Tiên Vũ Đại Lục pháp tắc, nói không chắc có thể trực tiếp tấn thăng hư tiên cảnh cường giả. Nhường dưới tay mình nhiều hơn một nhóm hư tiên cảnh cường giả đi ra. Tới lúc đó, Đại Tần đế quốc mặc dù còn chưa như vô tận hải long tộc cùng nhân tộc Đại Huyền đế quốc, ít nhất cũng có sức tự vệ, sẽ không bị tùy ý xóa bỏ. Nhìn xem Ngao Húc đầu, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Vô số suy nghĩ ở tại trong đầu lưu chuyển. Trong lòng có ý nghĩ sau đó, Dương Phong liền vung tay lên, đem Ngao Húc đầu thu vào không gian giới chỉ bên trong. Im lặng chờ, Dương Phong tin tưởng, tiến vào Thiên Long Điện cửa thứ 7 mười mấy tên tu sĩ. Ít nhất có tu sĩ bình thường, có thể vượt qua cửa ải khó khăn, đi tới bảo vật quảng trường. Dù sao, nếu như không hề có một chút niềm tin, những cái kia đứng đầu hỗn độn cảnh đỉnh phong tu sĩ tuyệt đối sẽ không bước vào huyễn trận không gian, tiếp nhận huyễn trận không gian khảo nghiệm. Không lâu sau đó, một cái hỗn độn cảnh đỉnh phong tán tu xuất hiện tại bảo vật quảng trường. Nhìn đứng ở bảo vật quảng trường Dương Phong, cùng không có vật gì bầu trời, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, lớn tiếng gào lên: "Tôn Vũ, giao ra không gian trang bị, ta có thể tha cho ngươi một con đường sống, bằng không hôm nay là tử kỳ của ngươi." Nghe được tên kia hỗn độn cảnh đỉnh phong tu sĩ uy hiếp thanh âm, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ khinh thường, ngữ khí băng lãnh nói: "Cũng không biết là ai cho ngươi dũng khí, nhường ngươi tới uy hiếp ta." Trong khi nói chuyện, Dương Phong vận chuyển hỗn độn bất diệt thể, một cỗ cường đại vô cùng khí thế gắt gao khóa chặt tên kia hỗn độn cảnh đỉnh phong tán tu. Trong tay huyền thiên kiếm thả ra rực rỡ vô cùng quang mang, cùng vô cùng cường đại tiên khí uy áp, hướng tên kia hỗn độn cảnh đỉnh phong tu sĩ trên thân nghiền ép mà đi. Cảm nhận được Dương Phong khí tức cường đại, cùng với trong tay tiên khí huyền thiên kiếm bên trên tản mát ra uy áp kinh khủng, tên kia hỗn độn cảnh tinh bột tán tu sắc mặt đại biến, lập tức liền triệu hoán truyền tống chi quang, muốn rời khỏi Thiên Long Điện, cách xa Dương Phong, muốn đi, muộn. Nhìn thấy tên kia hỗn độn cảnh đỉnh phong tán tu động tác, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hung quang, khẽ quát một tiếng, trong tay huyền thiên kiếm vung vẩy mà ra, mang theo sắc bén phong mang, nhẹ nhõm phá vỡ tên kia hỗn độn cảnh đỉnh phong tán tu phòng ngự, đem hắn chém thành hai khúc. Đem tên kia hỗn độn cảnh tán tu chém thành hai khúc sau đó, Dương Phong thần sắc không thay đổi, tinh thuần lực lượng pháp tắc tràn vào đến huyền thiên kiếm bên trong, làm cho thả ra hết sức ác liệt kiếm mang, đem tên kia hỗn độn cảnh đỉnh phong tán tu tàn phá thi thể xoắn thành mảnh vụn. Sau đó, Dương Phong liền không thông thạo động, tùy ý tên kia hỗn độn cảnh đỉnh phong tán tu hao phí bản nguyên chi lực, một lần nữa ngưng tụ ra một thân thể. "Tôn Vũ, ngươi muốn thế nào?" Một lần nữa ngưng tụ ra thân thể hỗn độn cảnh đỉnh phong tán tu, mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ nhìn qua Dương Phong nói: "Ta muốn ngươi thần phục với ta, dốc sức cho ta, ta có thể cho ngươi tấn thăng hư tiên cảnh cơ hội. Đương nhiên, nếu như ngươi không muốn, ta không thể làm gì khác hơn là tiễn đưa ngươi đi chết. Đem thi thể của ngươi luyện thành khôi lỗi chiến sĩ, vì ta chinh chiến." Nghe được tên kia hỗn độn cảnh đỉnh phong tán tu lời nói, Dương Phong giọng bình thản nói: "Ta nguyện ý thần phục với ngươi, vì ngươi hiệu lực." Nghe được Dương Phong, tên kia hỗn độn cảnh đỉnh phong tán tu biết mình nếu như đáp ứng Dương Phong, tuyệt đối chỉ có một con đường chết, mà hắn còn không muốn chết. Bởi vậy ngay đầu tiên đáp ứng Dương Phong yêu cầu, đồng thời chủ động thả ra thần thức, nhường Dương Phong ở tại ngay trong thức hải gieo xuống cấm chế, trưởng khống hắn sinh tử. Đã thu phục được tên kia hỗn độn cảnh đỉnh phong tán tu sau đó, Dương Phong ngay tại bảo vật quảng trường bên trong tiếp tục chờ cái khác hỗn độn cảnh đỉnh phong tu sĩ. Đồng thời tại những cái kia hỗn độn cảnh đỉnh phong tu sĩ xuất hiện tại trong nháy mắt, đem trọng thương cưỡng ép ở tại ngay trong thức hải gieo xuống cấm chế, trưởng khống hắn sinh tử. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.